Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803. Chương 803. Kinh khủng dư luận lực khống chế. Chuyện gì? Là như vậy thiếu gia. Bởi vì buổi sáng Phúc bá nói muốn vì ngài đi chuẩn bị bữa sáng. Ta tại vừa rồi vậy sẽ liền không có sự tình gì làm. Cho nên nhìn sẽ tin tức. Hòa Yến nói ra. Thiếu gia, lúc muộn ngài hiện thân Paris tuần lễ thời trang tin tức. Không chỉ tại quốc nội đưa tới oanh động, ở nước ngoài cũng giống như thế. Bất quá ta quan sát một chút tin tức về sau, rất nhanh liền phát hiện không đúng địa phương. Thiếu gia ngài xem, ta siêu tập mấy nhà lực ảnh hưởng rất lớn thời thượng nghề truyền thông ban bố tin tức. Có không ít trong tin tức kỹ càng giới thiệu ngài thông tin. Đồng thời phối hợp ảnh chụp, nhưng là không có Helena bóng dáng. Bởi vì ngay tại thư phòng máy tính cạnh bên, Hòa Ấn lập tức đem tự mình tìm tới tin tức giới thiệu cho Hứa Chiết. Ngồi trước máy vi tính, Hứa Chiết nhanh chóng lật qua lật lại một cái tin tức. Xác thực phát hiện rất không thích hợp địa phương. Hòa Ấn liệt ra cái này tất cả tin tức kết nối bên trong. Đều chỉ có tự mình xuống xe ảnh chụp, mà không có tự mình cùng Helena cùng một chỗ kéo tay hướng buổi trình diễn thời trang bên trong. Trận đi ảnh chụp, thậm chí, thông thiên trong báo cáo cũng không có biểu thị Hứa Chiết mang theo cái nào đó bạn gái tin tức. Những này chỉ là nước ngoài đưa tin, Hứa Chiết lại cấp tốc mở ra quốc nội trang web, tùy tìm nhiều hình ảnh, phát hiện cùng nước ngoài truyền thông. Cũng không có Helena bóng dáng xuất hiện. Vẻn vẹn có một chút là ngoại lệ. Đó chính là bởi vì Trương Vũ Y cùng Dương Bảo Bảo mấy người cũng tham gia Hứa Chiết tham gia trận kia thời trang buổi trình diễn thời trang. Ngẫu nhiên để lộ ra tin tức nhường đại gia biết rõ Hứa Chiết là có bạn gái bồi tiếp. Nhưng bạn gái đến cùng là ai? Đại gia đồng dạng không rõ ràng. Microblogging trên cũng có rất nhiều người đang thảo luận đến cùng ai là Hứa Chiết cái kia, thần bí bạn gái, xem hết tin tức về sau. Hứa Chiết lại lần nữa lật ra hôm trước cùng ngày hôm qua triển lãm anime trên một số người phát. Thiếp mời, phát hiện căn bản cũng tìm không được nữa Helena Cos chúng tinh chi tử cùng Tùng Lâm nữ thờ. Săn hình ảnh, thiếp mời không có bị xóa bỏ. Nhưng là tất cả cùng Helena có liên quan ảnh chụp, tầng lầu cũng bị rút mất. Thật sự là kinh khủng dư luận năng lực trưởng khống a. Bọn hắn là không thể nào khống chế lại toàn thế giới truyền thông ngành nghề. Nhưng tuyệt đối có cực mạnh phát sinh quyền. Cái khác địa phương cũng tự nhiên sẽ cho nhiều mặt mũi. Hứa Chiết lẩm bẩm nói, thật là càng ngày càng có ý tứ. Không có trong thư phòng ngốc bao lâu, chuyện này Hứa Chiết cũng không muốn triệt để truy tra xuống dưới. Điều tra Helena rốt cuộc mạnh cỡ nào bối cảnh, dù sao cái này không có ý nghĩa gì. Tạm thời mà nói, Hứa Chiết từ trên thân Helena cảm giác không chịu được bất kỳ ác ý. Hai người hoàn toàn là coi đối phương là làm bằng hữu đến ở chung. Chung đụng dễ chịu là được rồi. Không cần thiết truy đến cùng đối phương đến cùng lai lịch gì bối cảnh gì. Hứa Tứ Phúc trước kia chính là phụ trách Hứa Chiết bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày các loại. Sự tình, hiện tại đi tham gia xong họp lớp trở về. Hứa Tứ Phúc cũng lập tức theo Hoa Yến trong tay nhận lấy những sự vụ này. Bữa sáng chuẩn bị rất nhanh, cũng là Hứa Chiết khá là ưa thích khẩu vị. Đi vào trước bàn ăn sau khi ngồi xuống Hứa Chiết hỏi. Phúc bá ngươi nếm qua sao? Không ăn ngồi xuống một khối ăn chút. Thiếu gia, ta vừa rồi đã ăn rồi. Chính ngài hưởng dụng liền tốt. Ta vừa vặn hướng ngài báo cáo lần này nghe được một ít chuyện. Hứa Tứ Phúc trả lời. Được, ngươi nói đi ta nghe. Hứa Chiết trả lời. Thiếu gia, lần này đi tham gia họp lớp. Ta một mực tại thử cùng ta vị kia là Trung Đông Vương thất phục vụ đồng học tiếp xúc. Cũng nghe được một chút cụ thể chi tiết. Lúc đầu tại ta tưởng tượng bên trong, Trung Đông phương diện có rất tân tiến điện trì kỹ thuật, khẳng định cũng sẽ cường điệu phát triển điện trì kỹ thuật, thậm chí đầu tư vốn mở thuộc về mình nguồn năng lượng công ty. Hứa Tứ Phúc nói ra, nhưng là lần này cụ thể hiểu rõ về sau ta mới phát hiện. Nguyên lai Trung Đông kỳ thật đối với mấy cái này điện trì kỹ thuật cũng không phải là đặc biệt coi trọng, bọn hắn càng nhiều vẫn là vì không cho giá dầu xuất hiện trên phạm vi lớn hạ xuống. Dù sao căn cứ, hiện tại thăm dò, hiện nay dầu hỏa số lượng dự trữ chí ít còn có thể khai thác hơn 100 năm. Đến thời điểm nguồn năng lượng kỹ thuật bị khai phát tới trình độ nào liền không xác định. Khả năng căn bản liền sẽ không tái sử dụng hiện nay điện trì kỹ thuật. Cho nên có quan hệ lithium, điện trì phương diện kỹ thuật, bọn hắn chỉ là mua sắm nhưng cũng không có xâm nhập nghiên cứu phát minh. Càng nhiều hơn chính là giống am công ty như thế, đem kỹ thuật của mình trao quyền cho cái khác công ty đem đổi lấy lợi ích chia. Hiện nay thế giới, đỉnh tiêm điện trì trong công ty, ngoại trừ đảo quốc xí nghiệp bên ngoài, Âu Mỹ bên này xưởng pin thương, cơ hồ đều là sử dụng bọn hắn kỹ thuật. Ăn nghe, cơm còn không có ăn xong Hứa Triết liền đối với cái gọi là phụ trách hạn chế nguồn năng lượng mới kỹ thuật phát triển liên minh, có cụ thể hơn ấn tượng. Trung Đông những quốc gia kia có thể nương tựa theo dầu hỏa phát triển nhanh chóng như vậy, tự nhiên cũng không có khả năng một điểm ánh mắt cũng không có. Bọn hắn hùn vốn tổ chức lên cái này liên minh cũng không phải đơn thuần vì hạn chế nguồn năng lượng mới ngành nghề phát triển. Trên thế giới này thiên tài quá nhiều, nguồn năng lượng liên quan thiên tài đồng dạng không phải số ít. Rất nhiều nghiên cứu khoa học nhân viên mộng tưởng chính là cải biến thế giới. Sẽ không đơn thuần bởi vì tiền mà đem nghiên cứu ra kỹ thuật bán ra cho bọn hắn. Chẳng lẽ lại người ta không bán, bọn hắn liền muốn biện pháp xử lý những cái kia nghiên cứu khoa học nhân viên. Lấy Trung Đông thực lực, căn bản là làm không được lũng đoạn loại này xem như cấp cao khoa học kỹ thuật ngành nghề phát triển. Duy nhất có thể làm đến chỉ là tận cố gắng lớn nhất đi hạn chế. Mà lithium điện trì phương diện, hiện tại phát triển tiền cảnh thật là tốt, nhưng về sau thế nào coi như không rõ ràng. Hiện tại rất nhiều quốc gia cũng đang nghiên cứu hydro nguồn năng lượng, thậm chí liên quan tới khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu phát minh cũng một mực tại tiến hành ở trong. Những này sản nghiệp càng không phải là Trung Đông có thể ăn tới, chỉ có lithium điện trì phương diện cũng tạm được. Bọn hắn cũng có thể mượn nhờ cỗ lực lượng này càng nhanh phát triển tự thân. Trải qua Hứa Tứ Phúc nghe ngóng, cái này liên minh tại giai đoạn trước xác thực đầu nhập vào không ít tài chính. Nhưng theo trong tay độc quyền kỹ thuật càng ngày càng nhiều, chế tạo độc quyền hàng rào cũng càng ngày càng mạnh, rất nhiều công ty vì bớt việc cũng đều lựa chọn cùng bọn hắn hợp tác. Dù sao cùng bọn hắn hợp tác cầm tới trao quyền về sau, lập tức liền có thể thu được một lưu thủy chuẩn lithium điện trì kỹ thuật. Hoàn toàn không cần tự mình nghiên cứu phát minh, cho dù là phải bỏ ra một bộ phận phí độc quyền, cũng hầu như so với mình nghiên cứu phát minh muốn đơn giản nhiều. Có thể nói trên thế giới mỗi sản xuất 2 khối điện trì, liền có 1 khối là sử dụng Trung Đông Âm Liên nắm giữ kỹ thuật, thu được bọn hắn độc quyền trao quyền. Mỗi nhiều sản xuất 1 khối điện trì liền cần phải bỏ ra 1 khoản tiền. Cái này liên minh phát triển mấy năm, không chỉ đem giai đoạn trước đầu nhập tài chính toàn bộ hấp lại, càng là vì bọn họ kiếm lời không ít tiền. Hứa Triết lau miệng, hỏi, nói như vậy, bọn hắn nắm giữ những cái kia đỉnh cao nhất độc quyền kỹ thuật, muốn đạt được trao quyền cũng không phải đơn giản như vậy à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?